Thần Hữu Ngô Vương, chương 9, góc truyện audio.com. Little quỳ gối trước tượng thần Hoan Yến niệm đọc văn tế ca tụng. Vẻ mặt nghiêm túc trang trọng nghiêm trang. Hồi lâu sau, Little đứng dậy đang muốn rời đi, nhưng bởi vì người đứng ở cửa kia mà dừng bước. Tại sao ngài luôn luôn từ chối lời mời giảng đạo của trẫm? Little đại giáo chủ, Pansot ung dung chậm gì gì bước lại gần. Thân thiết ghé sát người Little ngửi mùi vị cây hương trầm cùng cây mạt dược trên người hắn. Nhiều ngày không gặp, trẫm vô cùng nhớ nhung. Không bằng ngay ở đây trong phòng ngủ của ngài để trẫm lắng nghe ngài giảng đạo. Như thế nào? Hơi ngẩng cằm lên, thanh âm của Little lạnh lẽo đến mức như nhiệt độ trên đỉnh núi tuyết Barret. Ta tưởng rằng gần đây ngài sẽ bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ chứ. Còn về phần giảng đạo thần linh đã nhìn rõ lòng thành kính của ngài. Ngài không cần lúc nào cũng cần phải lắng nghe, vậy chúng ta nói chuyện về lễ cưới đi. Pansot nhướng mày nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều đặn, lúc nào ngài mới bằng lòng hạ mình đến cung điện của trẫm đây? Còn phải cho nhóm thợ may may đo kích thước hoàng hậu của trẫm để làm lễ phục chứ? Ngoài ý liệu lời nói của y khiến Little lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có chút mất khống chế nắm chặt cánh tay Pansot truy hỏi. Rốt cuộc ngài có ý tứ gì? Trong khoảng thời ngài không chịu gặp ta, ta liền gặp giáo hoàng của ngài trao đổi vấn đề, lợi ích của đám cưới thế tục với thần giáo. Pansot nắm vạt áo Little kéo sát về phía mình, mũi hai người gần như chạm vào nhau. Ngài nghĩ sao? Đại giáo chủ, nếu như ngài trở thành hoàng hậu của ta, giáo phái của ngài sẽ trở thành quốc giáo của nước ta. Thần điện Hoan Yến của thần giáo muốn xây nguy nga bao nhiêu thì xây thế đó. Vậy ngài có đáp ứng thỉnh cầu tha thiết của ta, trở thành hoàng hậu của nước Bernstein cao quý không? Little không chớp mắt nhìn Pansot, chốc lát sau hắn mới lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Nhẹ nhàng mà mở miệng, lấy thân thể dâm loạn thích bị đàn ông cắm như ngài cũng muốn lấy ta làm vợ sao? Ta vốn nên khiển trách sự tự mãn của ngài. Có điều, nhờ vào sự nhân từ của thần linh, ta đành cho ngài một cơ hội vậy. Little vuốt ve gò má Pansot, dùng ngón tay cái vuốt mạnh lên môi của y, đi với ta tới phòng trừng phạt, nếu như ngài ngoan ngoãn chịu đựng được khảo nghiệm ta giao cho ngài. Vậy ta sẽ cân nhắc thêm về đề nghị của ngài. Tại sao lại không chứ? Pansot ở trên môi Little hôn trộm được một cái, gần như không thể chờ đợi thêm được nữa đề nghị. Hiện tại có thể, mời ngài tùy ý thử thách trẫm. Trẫm ở trên thân thể này làm tất cả những gì ngài muốn. Đến đây đi, ngài đại giáo chủ, cái này là quyền lợi của ngài. Trong phòng trừng phạt, Pansot cởi vương phục hoa lệ, chân chuồng quỳ gối trên tấm thảm. Little mắt nhìn xuống y, dùng roi ngựa khều cầm y, lãnh khốc mở miệng. Ta sẽ không cho ngài bất kỳ ràng buộc nào. Thế nhưng, chỉ cần ngài dám cãi lại mệnh lệnh của ta, dù cho chỉ có một thôi, vậy ngài liền cút ra ngoài. Hiểu chưa? Vâng, Little tôn quý, Pansot thuận theo trả lời. Thậm chí còn nhìn về phía Little lộ ra một nụ cười. Rất tốt, roi trong không trung vung lên phát ra âm thanh trong trẻo. Như con chó đực nằm trên mặt đất, ta muốn cho ngài một ít trang sức. Pansot nhíu mày, dứt khoát xoay người dùng tư thế tứ chi đều chạm đất. Little nhìn y, một tay xoa sống lưng căng thẳng của y, ngài cho rằng ngài sẽ quất mình sao? Bệ hạ dâm loạn, rất đáng tiếc, ta muốn cho ngài trang sức cũng không phải là cái kia. Có điều, xin hãy tin tưởng ta, ngày hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngài thoải mái đến điên cuồng. Ngón tay theo sống lưng trần trụi trượt tới khe mông, đầu ngón tay gãi mạnh vào lối vào đang khép chặt. Little trêu đùa hậu huyệt đã vô số lần xỏ xuyên qua. Khinh thường mở miệng, rõ ràng là bị thao đến chín cả chỗ này. Vậy mà vẫn còn làm ra vẻ ngượng ngùng như xử nữ còn trinh. Có điều, xin ngài yên tâm, ta lập tức sẽ khiến nó như con điếm bán dâm. Tham lam há miệng khát cầu côn ti ết ti. Chất lỏng trong suốt bên trong cái mông bị khuấy đảo. Hai ngón tay thuận theo chất lỏng bôi trơn đâm mạnh vào trong hậu huyệt. Một bên đùa bỡn nhục động căng mịn, một bên cẩn thận đem chất lỏng bôi lên trên thành ruột. Có thể làm cho ngài ngoại trừ Dương Vi Ti cái khác cũng không nhớ tới, thật là một chủ ý hay. Little ngón tay mô phỏng theo động tác lúc chơi y liên tục ra vào sâu bên trong ăn sót. Dưới tác dụng của gel bôi trơn, vốn hậu huyệt có chút khô khốc giờ trở nên vừa nóng lại vừa mềm. Bị đối xử thô bạo đau đớn hơn nữa càng kích thích khoái cảm. Ăn sót giang rộng hai chân đem cái mông nhấc lên cao hơn chút xíu. Khát cầu hậu môn bị thao càng sâu càng mạnh. Aha, sảng khoái trong mông nóng quá. Ăn sót phát ra tiếng thở dốc. Huyệt sau giống như bình thường vì chào đón lít đồ mà há to miệng. Ngón tay, đâm thật sâu chảy nước. Đâm đến khi ướt đẫm thật tuyệt. Đúng rồi, bệ hạ, Little không chút lưu tình cong ngón tay mà đem huyệt sau mở rộng đến cực hạn. Cho dù đào khoét ra sao đều sẽ chảy ra càng nhiều. Đi em thủy của ngài quả thực là không bao giờ cạn khô. Dù là nhục động của nữ nhân cũng không thể giống như ngài thế này. So với nữ nhân còn thích hợp bị thao hơn, quả nhiên trời sinh ngài đã dâm loạn. Phải, trẫm là con chó được dâm loạn. Là ngài dâm loạn nô lệ, nhanh lên một chút đến trừng phạt trẫm đi. Little mau tới, dùng roi dùng tay của ngài, dùng Dương Vi Ti của ngài đến trừng phạt trẫm. Còn muốn, trở lại, ăn sót thỏa thích rên rỉ, như con chó động dục lắc lắc cái mông, nhục huyệt hấp thụ hết gel bôi trơn hiện ra màu đỏ dâm mị. Giống như đang há to cái miệng hút chặt ngón tay Little. Muốn trừng phạt vậy chủ động đẩy ngón tay trong huyệt dâm của ngài ra đi. Little liên tục nghiền vào dương tâm ăn sót, để ăn sót phát ra âm thanh rên rỉ khó nhịn. Nhanh một chút, không được giả chết, để ta nhìn một chút chỗ địa phương không biết xấu hổ kia của ngươi. Phải đại giáo chủ, ăn sót nặng nề thở dốc, hai tay sờ lên miệng huyệt ướt đẫm đang há miệng run rẩy dùng sức đẩy ra. Cử động bị kéo căng run run một hồi, niêm mạc màu đỏ dính đầy dâm dịch, phản chiếu ánh sáng tục tĩu. Há to miệng được tận như vậy, hậu môn dơ bẩn của ngài đơn giản chỉ cần liếc mắt qua là thấy không sót thứ gì. Little ghé sát vào cái mông ăn sót, lúc mở miệng nói chuyện hơi nóng còn phả vào bên trong nhục động. Vẫn co rút, muốn như vậy hả, yên tâm đi, lập tức sẽ làm ngài thư thái. Bệ hạ. Dương Vi Ti tiến vào trong miệng huyệt mềm mại, nhưng chỉ đút quy đầu vào sau đó liền rút ra. Chỉ có cửa huyệt nhợt nhạt bị làm, nhục huyệt sung huyết càng thêm khát khao va chạm thô bạo cùng bị thao làm. Ăn sót bị làm cho vòng eo như nhũn ra, run lẩy bẩy cầu xin. Đừng như vậy, cầu xin ngài hãy khoan dung đi mà y chủ động vuốt ve Dương Vi Ti ở ngoài cửa huyệt dâm. Lấy lòng ve vuốt cây gậy tráng kiện. Làm sâu một chút, van xin ngài cho trẫm Dương Vi Ti của ngài. Hung hăng mà thao trẫm, nói ngài là của ta. Little không hề bị lay động rút Dương Vi Ti ra, chẳng qua chỉ đơn thuần là nghiền lên miệng huyệt ăn sót. Không, đừng rút ra, thao trẫm trẫm là của ngài. Chỉ của riêng một mình ngài. Nhanh một chút, ta yêu ngươi. Little, Dương Vi Ti một mạch đâm sâu vào bên trong ăn sót. Cử động tham lam cắn chặt lấy côn TST, thả lỏng một chút, bệ hạ, Little dừng lại từ phía sau lưng ôm chầm lấy ăn sót, hôn môi cùng vành tai y cắn chặt thế này. Ngươi là muốn bẻ gãy Dương Vi Ti của ta à, đỉnh. Thật sâu ăn sót vô thức rên rỉ, ở sâu bên trong ma sát, Dương Vi Ti, thật tuyệt, chuyển động đi thao chậm, muốn ta thao thì thả lỏng một chút. Bệ hạ dâm loạn, Little túm chặt mông ăn sót, ưỡn thẳng lưng từ từ đâm vào nơi sâu nhất. Bây giờ thế nào, bệ hạ, thích ta thao ngài như vậy à, thao ngài có thoải mái không? Thoải mái sảng khoái, thật thích, khoái cảm mãnh liệt kích thích ngay cả huyệt sau ăn sót cũng đang run rẩy. Dương Vi Ti cứng rắn sưng to thành màu tím đỏ, lại dùng sức một chút, khiến chậm đau, chui vào a không xong rồi. Một mực làm sâu đến như vậy, muốn bắn, sảng khoái, ăn sót dùng tư thế cẩu dao bị Little thao bắn ra, có điều cho dù đạt đến cao trào nhưng huyệt sau ăn sót vẫn duy trì co rút đè ép Dương Vi Ti Little. Hậu huyệt mút ta thật chặt, Little nâng mông ăn sót lên gia tăng cường độ đút vào. ta cũng phải bắn, bệ hạ ngài muốn ta bắn cho ngài không? Muốn, nhanh bắn nhanh cho chậm an sót chờ mong cái mông gắng gượng nghênh hợp động tác ra vào của Little. Bắn sâu vào bên trong, trong miệng, nơi nào cũng được, bắn cho chậm, rất muốn, nhanh tinh dịch nong nóng. Cho chậm nhiều một chút cầu xin ngài, yên tâm, sẽ bắn cho ngài, Little rút dương vi ti ra, quay người về phía ta, ta sẽ cho ngài tinh dịch. Nhanh, nhanh lên một chút ăn sót quay người quỳ gối đối diện với dương vi ti của Little rồi há to miệng. Lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi. Little nâng dương vi ti ve vuốt một hồi. Tinh dịch bắn ra, chất lỏng bạch chọc bắn tung tóe ở trên ngực ăn sót. Tinh dịch, thật tuyệt, nhiều như vậy. Ăn sót say mê lấy tinh dịch xoa nắn lên bộ ngực của mình. Giống như là muốn để tinh dịch ngấm vào mỗi một tấc da thịt của mình vậy. Bôi lên nhiều lần, dính dính, thật thích, đều là của trẫm, y thuận tiện liếm luôn tinh dịch còn sót trên ngón tay. Đều là mùi vị của Little còn muốn nữa. Bắn cho trẫm nhiều hơn đi, sẽ cho ngài nhiều hơn. Little lau khô tinh dịch còn sót lại ở trên mặt An Sót. Ra lệnh, bây giờ, nằm trên mặt đất, An Sót ngoan ngoãn nằm yên trên mặt đất. Little cúi xuống ở trên người y xoa nắn hai núm vú. Đem núm vú nho nhỏ kẹp ở giữa hai ngón tay khẽ kéo. Cho đến khi nó sưng đỏ như hạt lựu. Hiện tại ta muốn cho ngài một ít trang sức. Sẽ hơi đau đấy. Nhớ rên gì cho êm tai một chút. Bệ hạ, Little từ trong hộp nhung lấy ra một vòng khuyên tinh xảo. Nhắm ngay vào đầu vê xương cứng ăn sót sỏ xuyên qua. Đau đớn trong nháy mắt khiến cơ quan sinh dục của An Sót từ trạng thái bán cương ngay lập tức đứng thẳng lên. Cố gắng biểu lộ ra cảm giác nó đang tồn tại. Y nhắm híp hai mắt nhìn Little. Thật tuyệt, chậm thích cái này. Đến đây đi Little, mau tới xâm phạm chậm đại giáo chủ. Ngài dùng dương vi ti thô to giữ lấy ta đi. An Sót rên rỉ đồng thời cũng banh rộng hai chân lộ ra chất nhầy chảy ướt đẫm hạ thân. Sẽ làm ngài ngay đây. Little kéo hai chân An Sót kẹp chặt eo mình. Bây giờ ta sẽ làm ngài đến chết. Little mới cắm dương vi ti vào niêm mạc dinh dính liền khát cầu tham lam quấn chặt. An Sót chủ động lắc mông. Ở giữa hai chân dường như không cầm được phun đầy đi em thủy. Chính là như vậy thật là lợi hại xoa bộ ngực của mình. An Sót giống như cá đang quẫy đạp. Làm chậm nhéo núm vú của chậm. Dùng sức, khiến chậm đau, ngài hèn hạ không có giới hạn vậy à, Little liên tục kéo vòng khuyên mới đeo vào núm vú. Đâm vết thương thấm ra máu đỏ tươi, lại cấp tốc dùng thần lực cho khỏi hẳn, chỉ để lại một vài vết máu li ti, để Little phá lệ tàn nhẫn đối xử với thân thể dâm loạn này. Như vậy có đủ hay không? Muốn ta tiếp tục nhéo không? Nhéo núm vú lớn của ngài. Nhu cái núm đến khi phun ra sữa. Đúng, đúng An Sót ngực ưỡn thẳng khát cầu càng nhiều hơn. Nhu chậm ra sữa, để chậm giống như bò sữa. Quá sung sướng ngài làm chết chậm rồi. Bò sữa, nam nhân cũng có thể phun ra sữa sao? Hay là nói ngài căn bản không phải là nam nhân? Little chọc chọc rồi lôi kéo đầu về An Sót, phối hợp tiết tấu ra vào hai bên đồng thời đung đưa. Khoái cảm do đau đớn kéo dài cùng bị thao khiến An Sót như thể phát điên lay động cái mông. Lớn tiếng mà rên rỉ. Ngài nói, quá to không phải. Chậm liền, muốn phá đỉnh thật sâu. Chậm cũng không phải là. Chậm là của ngài, bò sữa. Là phát tình, chó cái, muốn chết. Không muốn, một mực làm nơi đó. Chó cái sao? Vậy ngài vì sao lại mọc ra đồ chơi này? Little cầm dương vi ti An Sót, không chút lưu tình nhéo quy đầu. An Sót co giật thân thể dường như càng căng thẳng hơn, phát ra tiếng thở dốc dồn dập, hồi lâu mới trả lời. Bởi vì, chậm vừa dâm loạn, lại hèn hạ, có dương vi ti là vì, để ngài thao nó bắn. Nói thật hay, Little xoa nhẹ lên đùi An Sót tốc độ đâm vào nhanh hơn. Ta bây giờ sẽ thao thứ hèn hạ của ngài để nó bắn ra. Thao chậm bắn, nhanh thao, An Sót cong mông rên rỉ. Lại lại bị thao bắn. ta cũng phải bị ngài kẹp bắn. Little liên tục va chạm không ngừng lên cái mông. Lần này muốn ta bắn ở chỗ nào? Nói đi, bệ hạ, trong miệng, pa, bắn ở trong miệng trẫm muốn uống tinh dịch ngài. Pansot liếm đôi môi, vẻ mặt giống như gái điếm khát cầu. Vậy thì cho ngài, Little mấy lần bị Ansot ép khô. Nhân lúc đối phương thất thần trong nháy mắt rút dương Viti ra. Toàn vẹn tinh dịch màu trắng bắn ở trên mặt Ansot, một lần lại thêm một lần. Hai người tiếp tục phát tiết dục vọng tồn đọng mấy ngày nay. Little hung mãnh đút vào, lượng tinh dịch lớn từ trong hậu huyệt bị dương Viti ép ra ngoài. Nhưng Ansot vẫn còn chưa thỏa mãn lắc lư phần eo, còn chưa đủ tiếp tục bắn cho chậm. Còn muốn, lần này muốn bắn ở trong hậu huyệt, nhanh lên nhà A Thao thật sâu. Nhìn ngài đi, Little ấn cái bụng tràn đầy tinh dịch của Ansot, trướng phồng lên rồi đây toàn bộ đều là tinh dịch của nam nhân. Bắn ra nhiều như vậy, giống như cái bụng lớn đang mang bầu của đàn bà, ngài sẽ không cảm thấy xấu hổ chứ? Tại sao phải xấu hổ Ansot thân thiết dây dưa chỗ ấy của Little? Cái miệng phía dưới tham lam co rút lại. Chậm ước gì, muốn làm, ước gì, bị ngài làm lớn bụng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút bắn ở trong bụng. Bắn ra đi chậm sẽ mang thai hài tử của ngài nhanh lên một chút. Làm chậm hoàng hậu đại nhân. Nghe âm thanh Ansot dâm đãng cười. Little rốt cục lại một lần nữa phát tiết vào bên trong thành ruột. Đồng thời Ansot cũng bị hắn thao đạt tới cao trào. Cuối cùng hai người vô lực song song nằm trên đất, tuy rằng dâm dịch bắn ra tung tóe khắp nơi, ngay cả bạch chọc dính trên mái tóc đeo tuyền của Little nhưng ai cũng không có tâm tư dọn dẹp. Chỉ lẳng lặng hưởng thụ hô hấp lẫn nhau, Ansot lười biếng ngắm nghía vòng khuyên ở trước ngực, định phân biệt hoa văn tinh xảo trên mặt vòng khuyên, nhưng thử mãi mà vẫn không có kết quả. Sau đó y nhìn Little hỏi. Đây là cái gì, Little, hình như là một đóa hoa, hoa Erica trong truyền thuyết. Little ôm Ansot, sờ lên mái tóc màu vàng ẩm ướt mồ hôi trả lời. Là biểu tượng của thần điện Hoan Yến ta. Erica là một chi gồm khoảng 860 loài thực vật có hoa trong họ Thạch Nam. Tên tiếng Anh phổ biến là Heath và Heather, tên gọi này cũng liên quan rất gần với sự xuất hiện của chúng và loại đất mà chúng thích nghi mạnh. Chi Kaluna trước đây cũng bao gồm trong Erica nhưng có điểm khác biệt là lá của chúng nhỏ hơn. Dài nhỏ hơn 2-3 mm, và đài hoa được chia thành những cánh hoa riêng biệt. Erica đôi khi được xem là Heather đông, hay xuân, để phân biệt với Kaluna. Heather mùa hè, hay thu, nguồn, chi tiết mời xem tại đây. Sau đó thì sao? Ansot không đứng đắn nhìn hắn. Không khách khí gối lên trên cánh tay Little, có hàm ý gì? Hàm ý của nó là mãi mãi và kiên định. Little xoay người hôn sâu Ansot, tựa như tình yêu của chúng ta vậy. Cách chương.